Nếu không phải cô, gia đình anh sẽ yên bình, không giống bãi chiến trường thế này. Là tôi, dĩ nhiên là tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net